Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2120, khu chiến phân tích. Bây giờ Kinh Lan chính thức xin phép nghỉ, mà lại là lấy tế bài mẫu thân lý do. Cái này khiến Lý Minh hoàn toàn không thể nào từ chối, cũng để cho hắn càng phát ra lo lắng Kinh Lan tình huống. Đã Kinh Lan xin phép nghỉ, Kinh Thành còn tại phòng làm việc công tác, chắc hẳn Kinh Lan cũng sẽ không có chuyện gì. Không phải liền là 3 ngày nghỉ kỳ à, vừa vặn để Kinh Lan ra ngoài hít thở không khí. Có lẽ sau khi trở về tình huống hội càng tốt hơn một chút. Lý Minh đi ra nhà trọ cửa lớn, nhìn lấy Phó Tử Yên các nàng ngay tại trong nhà ăn ngồi chờ đợi bữa tối. Liền trực tiếp đi qua. Hắn ngồi tại Phó Tử Yên bên người, đem Kinh Lan tình huống cáo chi mỹ nữ, nhất thời gây nên Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne một tràng thốt lên. Cái gì? Kinh Lan muốn xin phép nghỉ? Avril Lavigne trừng lớn đôi mắt đẹp. Cái này thời điểm xin phép nghỉ, linh giới bên trong chính là thời khắc mấu chốt. Phó Tử Yên sửng sốt, đoán chừng thời gian vừa vặn trùng hợp như vậy. Kinh Lan muốn đi tế bài mẫu thân, ta không có cách nào cự tuyệt. Lý Minh nói ra, đây là lý do chính đáng sự tình. Xin phép nghỉ xác thực không thể cự tuyệt, mà lại Kinh Lan một người đi, liền Kinh Thành đều không mang theo. Khẳng định là lo lắng Kinh Thành cũng chịu ảnh hưởng. Avril Lavigne suy tư nói, nàng cái kia không phải. Phó Tử Yên đôi mắt đẹp chuyển động, tựa hồ vô cùng lo lắng. Kinh Lan chuyến đi này liền sẽ đi không từ giã. Lý Minh nhìn nàng ánh mắt thì minh bạch nàng tâm tư. Lắc đầu không hề nói gì. Dù sao Avril Lavigne ở bên cạnh, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung. Thực Kinh Lan xin phép nghỉ thời điểm hắn liền đã lo lắng chuyện này. Bất quá loại này đi không từ giã cầu gãy, chỉ là tại truyền hình điện ảnh bên trong mới có thể xuất hiện. Dù sao Kinh Lan thế nhưng là cổ đông một trong, nơi này có nàng sự nghiệp, cũng có nàng thân nhân tại, nàng không biết toàn bộ từ bỏ. Huống chi, chính mình cùng Kinh Lan cảm tình không có đến kinh thiên động địa một bước kia. Kinh Lan không đến mức nghĩ như vậy không mở. Các ngươi hai cái mắt đi mày lại làm gì đâu? Avril Lavigne nhìn lấy hai người, nghi hoặc hỏi, không có gì, hai người cơ hồ chăm miệng một lời đáp trả. Rất nhanh, bữa tối bưng lên, Lý Minh nhìn đến Kinh Lan mang theo Kinh Thành cùng đi vào nhà ăn. Ngồi tại khác một cái bàn phía trên hưởng dụng bữa tối. Đồng thời vừa nói vừa cười, dường như sự tình gì đều không có phát sinh. Lý Minh cùng Phó Tử Yên trong lòng nghi hoặc, Kinh Lan phải chăng cùng Kinh Thành bắt chuyện qua, vội vàng giải quyết bữa tối, mỗi người trở về nhà trọ nghỉ ngơi. Lý Minh một mực bị chuyện này quấy nhiễu, thẳng đến cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa phòng, Phó Tử Yên đi tới, ta vừa mới đi Kinh Lan cùng Kinh Thành nhà trọ, nói bóng nói gió trò chuyện vài câu, Kinh Thành cái gì cũng không biết. Phó Tử Yên nói ra, Kinh Lan cái này là chuẩn bị một hồi thừa dịp Kinh Thành online thời điểm đi. Nàng cái gì đều không nói với Kinh Thành. Lý Minh nói ra, vậy ngươi cho rằng, nàng lần này xin phép nghỉ là thật sẽ đi tế bái? Vẫn là có nó ý nghĩ. Phó Tử Yên hỏi, cái này ta cũng không biết. Kinh Thành lưu lại, Kinh Lan hẳn là sẽ không đi không từ giã. Huống chi nàng cổ phần đều ở chỗ này. Coi như muốn đi cũng phải xử lý xong nhiều chuyện như vậy mới được. Cho nên ta kết luận, nàng không biết bỏ lại bọn ta. Lý Minh suy tư nói, vậy là tốt rồi. Hiện tại linh giới bên trong sự tình bận rộn, lập tức liền phải kết thúc trận doanh chiến. Cái này thời điểm chúng ta xác thực không có thời gian đi xử lý Kinh Lan sự tình. Nhất định phải lại chờ một đoạn thời gian. Phó Tử Yên gật đầu nói, có thể ta vẫn là không yên lòng Kinh Lan, muốn không ngươi giúp ta phái mấy người trong bóng tối theo nàng. Có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ nàng. Lý Minh nói ra, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ an bài. Phó Tử Yên nhún nhún vai, Kinh Lan bỗng nhiên xin phép nghỉ, để Lý Minh cùng Phó Tử Yên trong lòng đều cảm giác mơ hồ có chút bất an. Nhưng là cụ thể không còn đâu chỗ nào, hai người lại nói không ra, Lý Minh trong lòng càng phi thường áy náy. Tuy nhiên đêm hôm đó sự tình trách nhiệm cũng không phải là toàn bộ tại hắn. Nhưng chung quy đã phát sinh sự tình, hắn không nguyện ý bởi vậy thương tổn đến cái này vô tội nữ tử. Hai người tiếp tục phân tích một hồi, thời gian không còn sớm, Phó Tử Yên trở về hơi chút rửa mặt một phen. Hai người lần nữa tiến đến đổ bộ trò chơi, ngày mai sắp là Hoa Hạ khu trận doanh chiến sau cùng một trạm. Mà lại tối nay còn có 50 mạnh đấu vòng loại sau cùng một trận đấu. Đem xác định tiến vào 50 mạnh tuyển thủ bảng danh sách. Bọn họ nhất định phải tại trận đấu thời gian bắt đầu trước nhanh chóng online. 19 giờ 40 phút, chỉ thấy linh giới Hòa Bình thành bên trong vẫn là người đông tấp nập. Nhưng tòa thành thị này cũng đã biến thành thiên mệnh trận doanh khống chế lãnh địa. Toàn bộ nội thành một bọn người biển huyên náo. Vô số người chơi chen chúc tại phố lớn ngõ nhỏ cùng các nơi trong sân rộng. Một bên đi dạo, một bên chờ đợi xem tranh tài. Nhưng Lý Minh tối nay còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Vừa online liền triệu tập tất cả 4 đại liên minh hạch tâm cao tầng tiến về phủ thành chủ. Ngoại viện tổ chức hội nghị, đợi đến trừ Kinh Lan bên ngoài tất cả hạch tâm tầng người chơi đến đại viện bên trong. Đóng lại cửa đại viện về sau, Lý Minh liền đem trước cơm tối cùng Phó Minh Hiên nói tới sự tình. Kỹ càng nói cho mọi người, tốt, lại có đáng kể tiền tài tới sổ. Đây thật là thiên giúp bọn ta. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, Minh ca, ngươi mới vừa nói, ngươi bây giờ còn chưa có xác định khu chiến đối thủ. Đây là cái gì tình huống? Chân trời bên kia đã chuẩn bị mở ra khu chiến thông đạo. Khôn Thiếu không hiểu hỏi, mở ra khu chiến thông đạo là nhất định phải làm sự tình. Nhưng chúng ta chưa hẳn tiến vào thông đạo đi chủ động công kích bọn họ. Lý Minh cười nhạt nói, Minh ca, mở ra thông đạo lại không chủ động công kích. Đây là vì cái gì? Avril Lavigne nghi hoặc hỏi, khu chiến quy tắc bây giờ còn chưa có đi ra. Bất quá ta được đến nội bộ tin tức, khu chiến thông đạo là mỗi cái đại khu độc hữu truyền tống thông đạo. Có thể trực tiếp theo một cái đại khu truyền tống đến một cái khác đại khu địa đồ khu vực biên giới. Mà một cái khác đại khu lại không thể sử dụng đối phương đại khu thông đạo. Cho nên chúng ta thông đạo cái kia mở ra liền trực tiếp mở ra. Sẽ không ảnh hưởng cái gì. Ngược lại còn sẽ để cho đối phương tùy thời lo lắng chúng ta khu chiến thông đạo sẽ có đại quân đoàn xuất hiện. Dù cho chúng ta không chủ động công kích, địch nhân cũng phải ngày đêm cẩn thận đề phòng. Lý Minh cười nói, há, ta minh bạch, ngươi đem thông đạo mở ra, địch nhân đại khu chỗ đó xuất hiện truyền tống trận, cho nên dù cho chúng ta không có đi qua, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Triều Lang huyết minh bạch mấy phần, ta cùng Minh Hiên đại ca nói qua, lần này chúng ta Hoa Hạ khu đứng trước là nhiều cái đại khu tính nhắm vào công kích. Cho nên chúng ta chủ động khởi xướng đối bất kỳ một cái nào đại khu công kích. Phía sau đều muốn gặp phải bị địch nhân đánh lén nguy hiểm. Cho nên lần này ta muốn mấy ngày mới chung nhau một cái kế an toàn hoa. Tối nay thừa dịp trận doanh chiến còn chưa kết thúc, cùng mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Lý Minh nói ra, Tiểu Minh Minh, ngươi cứ việc nói, mọi người chúng ta cùng một chỗ cân nhắc. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, mọi người đứng ở nơi đó, nghe lấy Lý Minh đem chính mình lo lắng, cùng mưu đồ sau một số kế hoạch, kỹ càng toàn bộ nói cho mọi người. Trước mở ra Bắc Mỹ khu thông đạo, sau đó phái ra một bộ phận quân đoàn trước đi quấy rối. Chủ lực quân đoàn lưu thủ phương Bắc vùng biển cùng phương Nam khu vực, phòng ngừa địch nhân quy mô xâm lấn. đợi đến giải quyết địch nhân sau lại đến lần lượt thu thập. Tất cả mọi người nghe lấy Lý Minh ý nghĩ, hai mắt bên trong nhất thời dị sắc lập lòe. Bọn họ minh bạch, lần này khu chiến tướng sẽ phi thường hung hiểm. Địch nhân nói rõ muốn khi dễ Hoa Hạ khu, như vậy bọn họ sắp đứng trước vấn đề lớn nhất là như thế nào phòng ngự mấy cái này đại khu địch nhân thế công. Thế nhưng là Lý Minh kế hoạch, nhưng lại làm cho bọn họ lo lắng toàn bộ biến mất. Sử dụng Hoa Hạ khu đại hải địa đồ đến cùng địch nhân liên lụy. Phòng ngự tốt Bắc Hải cùng Nam Hải hai đảo phòng ngự tuyến. Không để cho địch nhân đổ bộ liền có thể tận lực giảm bớt mạo hiểm. Mà địch nhân coi như mở ra khu chiến thông đạo tiến vào Hoa Hạ khu. Có thể trưởng khống cũng chính là Bắc Hải cùng Nam Hải những thứ này rất nhiều hòn đảo thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.